Vô Củ, chương 129, Thắp đèn tâm sự suốt đêm. Góc truyện audio.com, bản thân Dương Dương tự đắc, Thẩm Hữu sững sờ, cũng không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, bởi vì Thẩm Hữu đem Ngô Củ mắng đến máu chó phún đầy đầu. Mà Ngô Củ trái lại nhàn nhạt hỏi hắn, nói xong rồi sao? Thẩm Hữu nhất thời không có trả lời, tình cảnh trái lại dần dần an tĩnh lại. Cũng không phải là như vừa nãy ồn ào. Vừa lúc đó, Ngô Củ nhàn nhạt nói tiếp. Nói xong thì lấy mũ quan xuống, kéo ra ngoài. Thẩm Hữu vừa nghe, nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt. Hắn ngày hôm qua uống nhiều rượu, hôm nay vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, tức đến đỏ bừng cả mặt, ngón tay run run chỉ vào Ngô Củ, nói, ngươi, Ngô Củ lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói, không quản quân thượng sủng ái hay không sủng ái, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Vào giờ phút này Củ chính là đại tư nông, Thẩm Hữu ngươi chỉ là một trung đại phu. Trung đại phu đối với thượng cấp ăn nói ngông cuồng, quan trọng nhất là chậm trễ báo cáo, không muốn đầu cũng phải biết cái gì gọi là lén lút vui vẻ. Thẩm Hữu nghe có điểm mộng, mạnh miệng nói, ta phi, ngươi dựa vào cái gì bãi quan ta? Ta là hậu nhân danh môn, Thẩm gia ngươi trêu nổi sao? Bằng một bế đồng thất sủng ư? Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người là hút một ngụm khí lạnh. Ôi, Thẩm Hữu thoạt nhìn thực sự là uống quá độ, cư nhiên ở chính sự đường nói lời như vậy. Ha ha, Ngô Củ cười nhẹ một tiếng, nói, hay lắm, xem ra ngươi đối với bản tư nông xử phạt không phục. Được rồi, người đâu? Trước tiên đánh cái miệng của hắn, răng cửa không rơi thì không cho dừng. Ngô Củ cười nhẹ một tiếng, mấy người bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Thẩm Hữu còn muốn nói ngươi dám, kết quả Ngô Củ lại bổ sung một câu, gọi Trung Lang tướng lại đây tự mình thi hành và miệng Thẩm đại nhân danh môn. Ngô Củ nói xong, quay người phất tay áo, liền ngồi về vị trí của mình. Rất nhanh có binh lính xông tới tóm lấy Thẩm Hữu. Mũ quan bị đoạt, Thẩm Hữu sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vào lúc này phảng phất mới tỉnh rượu một chút, Thẩm Hữu chính là đối với thượng cấp nịnh nọt, đối với hạ cấp cay nghiệt xảo trá. Bây giờ Thẩm Hữu từ hai vị giám quốc nghe nói Ngô Củ thất sủng, làm sao có thể không cay nghiệt Ngô Củ chứ? Dù sao trong lòng Thẩm Hữu cũng biết rõ, quốc quân ân sủng như là một hồi mưa rào, đến cũng nhanh đi cũng gấp. Thời điểm đến ơn trời thiên hạ, thời điểm đi mưa rền gió dữ, cũng bởi vì Thẩm Hữu cảm thấy hắn nhìn thấu hết thảy. Cho nên lúc này nghĩ Ngô Củ là xong rồi, nhất định đã thất sủng, Thẩm Hữu muốn bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa hắn hôm qua thật cao hứng uống nhiều rượu, sáng sớm đau đầu muốn chết, nhớ tới còn phải thảo luận, vội vã chạy tới, đau đầu não phồng, tâm lý vốn là nén giận. Vừa tiến đến lại bởi vì động công vụ mà đại tư nông liền muốn bãi quan. Cũng bởi vì đại tư nông tiền nhiệm không đè ép được thủ hạ. Đến muộn cùng động lại công vụ đều là lơ là. Bởi vậy Thẩm Hữu càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Còn nữa, Thẩm Hữu nói mình là hậu nhân danh môn. Thẩm Hữu là Tề người. Hắn có huyết khống người Tề. Như thế nào là người Tề? Kỳ thực tương đối đơn giản. Phụ thân hoặc là mẫu thân có một người là huyết thống Tề quốc coi như là người Tề. Tỷ như Tề Hầu có mẫu thân là Vệ Cơ, thế nhưng phụ thân là Tề Hy không? Như thế tính toán, Tề Hầu cũng là người Tề. Tỷ như Công Tôn Thị là quý tộc Tề quốc, Công Tôn Thấp Bằng cũng là người Tề. Mà đại tướng quân Triển Hùng thật ra là khách, hắn không có huyết thống Tề quốc, bây giờ cống hiến cho Tề quốc, cũng không phải là người Tề. Tuy rằng Triển Hùng đại tài, hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều binh mã quy thuận, thế nhưng thật ra vẫn bị người Tề xem thường. Lại nói về Ngô Củ trước kia là công tử Củ, hiện tại thân phận đã bại lộ, rất nhiều người Tề tương đối xem thường. Một là vì Lữ Củ là con riêng, không danh không phận, hai là vì Lữ Củ căn bản không phải người Tề, chính trị đều là sắp xếp. Theo tả truyện, bên trong đã từng ghi chép một câu kinh điển không đồng tộc chắc chắn có dị tâm. Đời sau có Lỗ Thành Công hỏi chuyện bị Tấn Hầu vô lễ nên rất tức giận. Sau khi trở lại Lỗ Quốc, Lỗ Thành Công liền muốn thân cận Sở Quốc, tấn công Tấn Quốc, lúc đó chính khanh Quý Văn Tử liền trích dẫn lời của sử quan Chu Văn Vương. Nói, Tấn Quốc tuy rằng vô lễ, nhưng người Sở Quốc cũng không phải đồng tộc, người Sở làm sao giúp chúng ta chứ? Câu nói này chính là suy nghĩ của phần lớn chính giả thời đó. Ngô Củ bây giờ thân phận mặc dù là người muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, thế nhưng cũng không phải là đồng tộc người Tề. Khúc mắc quá sâu, trong tư tưởng Thẩm Hữu chú trọng không phải đồng tộc, mà hắn là hậu nhân danh môn. Bởi vậy đặc biệt hung hăng, Ngô Củ ngồi trở lại chỗ, binh lính giữa Thẩm Hữu. Thẩm Hữu còn đấm đá ồn ào, Ngô Củ chỉ là ngồi thẳng. Rất nhanh Trung Lang tướng Hồ từ từ bên ngoài đi vào. Hắn đang tuần tra, liền nghe nói đại tư nông gọi mình vô cùng lo lắng. Hồ Tử nhanh chóng chạy vào, chắp tay nói, đại tư nông, có dặn dò gì? Ngô Củ cười cười, nói, cũng không có dặn dò gì đặc biệt, chỉ là muốn Trung Lang tướng trị nghịch thần một lòng muốn leo lên trên. Thay ta mạnh mẽ đánh miệng của hắn. Hồ Tử vừa nghe, liền nhìn về phía Thẩm Hữu. Thẩm Hữu sợ đến có chút run. Dù sao Hồ Tử thân hình cao lớn, thoạt nhìn vô cùng hung hãn, còn có một vòng râu mép, khi hắn trừng mắt lên là dáng dấp du côn tiêu chuẩn. Rất nhanh các binh sĩ đem Thẩm Hữu ngăn chặn, Thẩm Hữu hô to, ngươi làm nhục ta, xác thực tại thời đại này, hình phạt có ngũ hình, ngũ hình là dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ mà biến thành. Nam tử và nữ tử hình phạt khác nhau. Nói cách khác nam tử không có đánh mặt là dùng cho nữ nhân. Bây giờ Ngô Củ muốn ở trước mặt mọi người và miệng Thẩm Hữu. Thẩm Hữu thân là hậu nhân danh môn làm sao có khả năng không cảm thấy mất thể diện chứ. Hồ Tử cũng không hàm hồ, đem trường kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó trường kiếm sắc bén ném ở một bên, trực tiếp cầm vỏ kiếm đánh xuống miệng Thẩm Hữu. A, Thẩm Hữu kêu rên. Người bên cạnh đều bị dọa, dồn dập liếc mắt nhìn, theo sau tiếng kêu thê thảm, miệng Thẩm Hữu trong nháy mắt liền sưng lên, Ngô Củ phân phó không rớt răng cửa không cho dừng, người bên cạnh nhanh chóng đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Cúi đầu làm bộ không nhìn thấy, dù sao tình cảnh kia thực sự là lần đầu thấy, Thẩm Hữu kêu đến mọi người ớn lạnh, luôn luôn như quỷ khóc. Thẩm Hữu bị đánh mặt đều sưng thành đầu heo, nhưng vẫn chưa dừng, nói ra thật kỳ quái. Có thể răng cửa Thẩm Hữu quá rắn chắc, cũng có thể là da mặt hắn quá dày, bởi vậy răng cửa vẫn cứ không rơi cái nào. Ngô Củ lúc này mới nói, được rồi, ném hắn ra khỏi cung đi, cho về đóng cửa tự kiểm điểm, nếu dậy mãi không sửa, đừng trách bản tư nông lần sau không khách khí. Thẩm Hữu lúc này mặt sưng phù căn bản không có cách nói chuyện. Cả người đều run rẩy, mũ quan bị lấy xuống có thể xem là tạm thời cách chức. Bị ném ra khỏi cung, Thẩm Hữu vừa đi, tất cả mọi người nhanh chóng nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ là nhàn nhạt nói, mất không ít công phu, trước mắt chúng ta có một việc lớn, chính là hồi đáp của Lỗ Quốc, chuyện này đọng lại mười mấy ngày, phải nhanh chóng thảo luận. Ta cần lập tức đi bẩm báo lên quân thượng, mọi người dồn dập gật đầu, dù sao ai cũng biết chuyện này rất khẩn cấp, người Lỗ Quốc đợi mười mấy ngày, có khả năng đã cảm thấy Tề Quốc không thành ý, thảo luận rất nhanh bắt đầu. Chuyện bán lương thực cho Lỗ Quốc khẳng định phải làm, hiện tại liền chuẩn bị, một mặt phải trả lời gấp cho Lỗ Quốc, mặt khác phải chuẩn bị lương thực, phải phân ra kho nào có thể bán cho Lỗ Quốc. Để người Lỗ Quốc có mang lương thực đi cũng không thiết hụt lương thực quốc gia. Ngô Củ cùng mọi người thương lượng đến giữa trưa, cũng nghĩ xong nội dung công văn hồi đáp Lỗ Quốc, lúc này mới đứng dậy, nói, chư vị khổ cực, có thể dùng cơm chưa? Ta đây liền đi gặp quân thượng hồi bẩm việc này. Mọi người dồn dập chắp tay, Ngô Củ vội vã đi ra khỏi chính sự đường, hướng đến tiểu tẩm cung, bây giờ là giờ dùng cơm trưa. Tề hầu tất nhiên ở tại tiểu tẩm cung, các đại phu cũng đi dùng bữa. Thế nhưng Ngô Củ không kịp dùng bữa, dù sao chuyện này chỉ hoãn mười mấy ngày, thực sự quá khẩn cấp. Chờ Tề hầu phê duyệt xong, Ngô Củ còn phải truyền đạt xuống, để chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó Ngô Củ còn cùng Đại Tư Hành bàn bạc làm sao nghênh tiếp đặc sứ Lỗ Quốc vân vân. Ngô Củ không dám trễ nải, nhanh chóng đi tới Tiểu Tẩm Cung. Tại cửa liền nghe thấy được bên trong có tấu nhạc, Ngô Củ đúng dịp thấy Tự Nhân từ bên trong đi ra. Tựa hồ muốn đi làm gì? Ngăn cản, nói, đại nhân, xin giúp Củ thông báo một tiếng. Củ có nhiệm vụ khẩn cấp cần bái kiến quân thượng. Tự Nhân vừa nghe, có chút dáng vẻ khổ sở. Một mặt là bởi vì Tề Hầu đang dùng bữa, không tiện thảo luận chính sự. Ở phương diện khác lại là bởi vì bên trong còn có người khác. Tự Nhân chỉ là làm khó một chút, rất nhanh liền tiến vào trong thông báo. Tề Hầu vừa nghe Ngô Củ đến, ngay lập tức liền cho tiến vào. Ngô Củ vội vội vàng vàng đi vào. Bên trong tiếng nhạc đã ngừng. Tề Hầu ngồi ở chỗ ngồi. Bên cạnh còn có một người là Trịnh Cơ. Khó trách Tự Nhân vẻ mặt khó xử. Thì ra là Trịnh Cơ chạy tới. Trịnh Cơ bởi vì sự tình Trịnh Quốc có chút thất sủng, mỗi ngày còn bị vệ cơ chụp mũ, cảm giác địa vị của mình không bảo đảm, bởi vậy liền thừa dịp công tử Chiêu bị thương, nàng chạy tới cung Tề Hầu tố khổ. Hơn nữa Trịnh Cơ nghe nói Tề Hầu thích ăn món mới, bởi vậy chạy đến thiện phòng học nấu món. Thế nhưng Trịnh Cơ là thiên kim tiểu thư, 10 ngón tay không dính nước, bởi vậy làm không tốt, chỉ có thể lệnh thiện phu làm xong nói là chính mình làm, mang tới dâng Tề Hầu ăn. Ngô Củ vừa nhìn thấy trên bàn bày một chậu lớn, nhất thời mí mắt giật lên. Trịnh Cơ coi như muốn lấy lòng Tề Hầu, cũng có thể hầm canh, làm một chút đồ bổ này nọ, nàng lại làm một chậu lớn mì khăn để lấy lòng Tề Hầu. Hình ảnh này thực sự quá kinh hãi. Ngô Củ đi vào, Tề Hầu liền nói, Trịnh Cơ có thể lui xuống. Trịnh Cơ có chút không cam lòng, dù sao nàng còn chưa kịp lấy lòng Tề Hầu đó. Thế nhưng Tề Hầu muốn cùng Ngô Củ nói chính vụ, Trịnh Cơ liền phải làm bộ ôn nhu quay người đi ra ngoài. Tề Hầu cho Ngô Củ ngồi xuống, cười nói, nhị ca có chuyện gì không? Ngô Củ trên mặt không có vẻ gì đặc biệt, phảng phất vừa nãy Thẩm Hữu nhục nhã cũng không phải là bản thân mình. Cũng không có hỏi Tề Hầu về ý chỉ của Chu Thiên Tử mà Cao Hề mang về. Chỉ là cung kính đem sự tình Lỗ Quốc nói một lần. Tề Hầu sớm đã chở Lỗ Quốc đến mua lương thực, bây giờ Tang Thần chuẩn bị đưa Sầm Đỉnh đến, đồng thời mua lương thực. Tề Hầu tất nhiên đồng ý, cười nói, tốt, phần công văn cũng viết rất hay, liền theo nhị ca nói đi làm là được, nhị ca làm việc, cô yên tâm. Ngô Củ gật gật đầu, chắp tay nói, vậy Củ xin được cáo lui trước. Tề Hầu vừa nghe, cười kéo tay Ngô Củ, nói, khoan hãy đi nhị ca. Nhị ca lần trước làm kẹo que thực sự rất ngon, nhị ca thời điểm nào lại làm cho cô một ít được không? Bản thân đang gấp, ai có tâm tình cùng hắn thảo luận kẹo que. Ngô Củ liền nói, Củ đã đem phương pháp giao cho nhóm thiện phu, nếu khi nào quân thượng thích ăn, có thể nói thiện phòng làm cho quân thượng. Tề Hầu vừa nghe, tựa hồ có hơi nhạy cảm phát hiện Ngô Củ không thật cao hứng. Tuy rằng ngày thường Ngô Củ đối với hắn cũng là cung cung kính kính, ngoại trừ sau khi uống rượu, thế nhưng bây giờ cung kính, sao cảm giác có chút lạnh nhạt, hơn nữa lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Tề Hầu có chút ngờ vực, cười nói, như vậy à, nhị ca bận thì đi trước. Ngô Củ chắp tay, liền thối lui ra khỏi Tiểu Tẩm Cung, nhanh chóng trở về chính sự đường truyền đạt, cũng không thời gian đi dùng cơm trưa. Ngô liền chạy đến chỗ Công Tôn Thất Bằng bàn bạc chuyện này. Công Tôn Thất Bằng vừa nghe, liền vội vàng nói, đại tư nông yên tâm, thời điểm đó Thất Bằng tự mình đi nghênh tiếp đặc sứ Lỗ Quốc, tất nhiên đem Sầm Đỉnh an ổn đưa vào trong Lâm Truy Thành. Ngô Củ chắp tay nói, vậy liền đa tạ đại tư. Công Tôn Thất Bằng cười nói, đại tư nông không cần khách khí, đây là trong phận sự Thất Bằng. Còn nữa, đại tư nông cũng giúp Thất Bằng rất nhiều. Hai người nói vài câu, bởi vì chuyện này rất gấp, liền từng người phân công nhau làm việc. Chờ Ngô Củ xong, đã là xế chiều, mặt trời sắp không thấy. Ngô Củ cảm giác vừa mệt vừa đói, da bụng dính phía sau lưng, Ngô Củ chạy đến phòng ăn xem có cái gì có thể ăn. Vừa vặn thiện phu đang làm đồ ăn chiều cho Tề Hầu. Ngô Củ liền được cho món ngon. Hôm nay triển hùng hưu mộc, không có chuyện gì làm. Hắn buổi sáng đi phủ công Tôn Thất Bằng chơi cùng Tiểu Địch Nhi. Kỳ thực hắn thích nhất chơi cùng Ninh Thích. Hôn hơn 786 Ninh Thích thoạt nhìn bộ dạng giống ông cụ non. Có chút giống Tử Ngư con Tống Công. Thế nhưng Ninh Thích không có trầm ổn như Tử Ngư. Kỳ thực Ninh Thích khá độc miệng. Triển Hùng cảm thấy mình có thể là đặc biệt yêu thích trẻ nhỏ. Hắn cơm trưa cũng ăn tại phủ công Tôn Thất Bằng. Buổi chiều không có chuyện gì liền tiến cung xem có đưa tới công văn hay văn kiện khẩn cấp gì hay không. Thế nhưng bây giờ rất thái bình. Chuyện gì cũng không có. Hơn nữa cũng không có tin từ Tống Quốc. Triển Hùng đột nhiên trong lòng rất nhớ Ngự Thuyết. Hắn cũng không biết Ngự Thuyết thế nào. Có phải ở Tống Quốc trêu hoa ghẹo nguyệt hay không? Triển Hùng nghĩ nghĩ, liền đi tới chính sự đường. Ngô Củ không ở chính sự đường. Triển Cầm đang xử lý đống hỗn loạn Thẩm Hữu lưu lại. Những người khác đều đi làm việc. Triển Hùng liền lặng yên không một tiếng động đi vào. Rón rén đến phía sau lưng Triển Cầm. Lại muốn hù dọa Triển Cầm. Hắn đưa tay muốn vỗ bả vai đối phương. Triển Cầm lại bất đắc dĩ nói. Triển Hùng, bây giờ tại sao cũng tới? Triển Hùng vừa nghe, đầy mặt vui mừng liền cứng lại rồi. Chép miệng ngồi xuống bên cạnh Triển Cầm. Nói, đại ca, sao mỗi lần đều có thể phát hiện ta a? Triển Cầm cười cười, Triển Hùng mỗi lần đều lén lén lút lút đánh lén. Triển Cầm muốn không phát hiện cũng không được. Triển Cầm nói, ngươi cũng không cẩn thận. Tính trẻ con chưa tiêu tan. Triển Hùng cười khúc khích. Hất đầu nói, đại ca, công vụ nhiều như vậy. Thoạt nhìn Tư Nông rất bận a. Triển Cầm vừa nghe nhắc tới cái này liền đau đầu. Thở dài nói, đây không phải là công vụ của ta, là Thẩm Hữu không làm xong. Triển Hùng vừa nghe là cái miệng rất hôi thối Thẩm Hữu. Lập tức nói, đại ca sao làm cho hắn? Triển Cầm nói, cũng không phải làm cho hắn. Ngày hôm nay Thẩm Hữu bị đại Tư Nông bãi chức quan. Lệnh cưỡng chế về nhà đóng cửa tự hối lỗi. Hắn lưu lại một đống lộn xộn. Mọi người phải chia ra xử lý. Triển Hùng không biết ngọn nguồn. Kinh ngạc nói, Thẩm Hữu rốt cục bị bãi quan. Nhị ca làm tốt, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Triển Hùng không biết cụ thể là chuyện gì. Triển Cầm liền cùng hắn nói một chút sự tình Thẩm Hữu. Triển Hùng nghe, đầy mặt kinh ngạc, hắn cũng biết Cao Hề đã từ Lạc Sư trở về. Thiên tử đã triệu kiến Cao Hề, thế nhưng không có rõ nội dung. Nào có biết thiên tử muốn Ngô Củ làm con rể, bây giờ chuyện này lại bị Tề Hầu âm thầm từ chối. Còn trêu chọc chó điên Thẩm Hữu. Triển Hùng vừa kinh ngạc vừa tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Hữu quá phận. Hơn nữa không chỉ là Thẩm Hữu. Việc Tề Hầu làm cũng không thỏa đáng. Triển Hùng đứng lên muốn đi. Triển Cầm kinh ngạc nói. Đệ đi đâu vậy? Triển Hùng nói. Ta đi gặp mặt quân thượng. Triển Cầm muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng Triển Hùng thân hình cao lớn. Chân dài hai bước liền vượt qua. Triển Hùng đi đến cửa lộ tẩm cung hỏi tự nhân. Bởi vì phải dùng bữa. Vì vậy Tề Hầu lúc này ở tại tiểu tẩm cung. Triển Hùng một đường đi tới cửa tiểu tẩm cung. Sắc mặt rất đen hô to. Triển Hùng bái kiến quân thượng. Tự nhân nghe, lập tức nói. Triển tướng quân đợi chút. Tiểu thần đi thông báo. Tề Hầu không có chuyện gì. Đang chờ dùng bữa. Nghe Triển Hùng tới đây. Lập tức nói. Để cho hắn tiến vào. Triển Hùng bước nhanh vào sụ mặt. Tề Hầu vừa thấy. Cười híp mắt nói. Tứ đệ đây là thế nào? Ai chọc giận ngươi không vui? Triển Hùng hành lễ, liền nói, quân thượng, Triển Hùng có chuyện thích nói thẳng. Tề Hầu vừa thấy, nhíu mày, nói, tứ đệ luôn luôn ngay thẳng, có lời gì muốn nói với cô? Triển Hùng nói, chính là Triển Hùng cảm thấy quân thượng làm một chuyện vô cùng bất công. Tề Hầu còn không biết sự tình Thẩm Hữu, liền cười nói, ồ, là chuyện gì? Tứ đệ nói thẳng, Triển Hùng vừa nghe, lập tức nói. Chính là thiên tử muốn nhị ca làm con rể. Hắn nói như vậy, Tề Hầu sắc mặt cứng đờ. Biểu tình đột nhiên liền đọng lại. Cao mày nói, việc này, ngươi là làm sao biết? Triển Hùng nói, việc này không chỉ là đệ biết, hận không thể toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới đều biết. Sáng hôm nay, Thẩm Hữu ở tại chính sự đường nháo loạn, nói chuyện này, Triển Hùng đem những gì nghe được từ Triển Cầm nói toàn bộ. Bởi vì Thẩm Hữu sáng sớm tại chính sự đường náo loạn, bởi vậy rất nhiều người đều biết. Một truyền 10, 10 truyền 100, Tề Hầu chỉ là dở một chút thủ đoạn, muốn một mũi tên hạ hai chim, vừa có thể trấn an giám quốc Cao Hề, vừa có thể âm thầm thần không biết quỷ không hay đè xuống chuyện kén rể. Hắn cảm thấy mình làm vô cùng tốt, trực tiếp lưu loát, nào có biết cứ như vậy bại lộ, hơn nữa không chỉ là bại lộ, còn để những người khác cũng hiểu lầm hắn là muốn chèn ép Ngô Củ. Không muốn để cho Ngô Củ thế bành trướng thế lực mới không nói ra. Âm thầm cự tuyệt thiên tử, Triển Hùng một mặt không cao hứng nói. Quân thượng, Triển Hùng cũng không phải là muốn đi quá giới hạn, chỉ trích quân thượng, thế nhưng cách làm này xác thực không đủ quang minh lỗi lạc. Coi như quân thượng không muốn để cho nhị ca có được thế lực. Vậy cũng không cần, hắn nói tới chỗ này, Tề Hầu giơ tay ngắt lời hắn, nói, xác thực cô không muốn cho nhị ca làm rể thiên tử. Thế nhưng cũng không phải là vì chèn ép thế lực của hắn. Tứ đệ, ngươi có biết tại sao không? Triển Hùng bị hỏi cho bối rối. Tề Hầu bình tĩnh nói, cô thừa nhận biện pháp này có điểm không tốt, không đủ quang minh lỗi lạc. Thế nhưng kỳ thực trong lòng cô cũng không phải là ác ý, cô đối với nhị ca có tâm tư. Cũng như ngươi đối với Tống Công vậy, Triển Hùng lần đầu tiên nghe Tề Hầu thừa nhận, vẫn còn có chút khiếp sợ. Tuy rằng hợp tình hợp lý, Triển Hùng trước cũng nhìn thấy một ít manh mối, nhưng vẫn rất khiếp sợ. Tề Hầu nói, bởi vì xuất phát từ tình cảm riêng tư, cho nên cô không nói với nhị ca. Cũng không phải là bởi vì thế lực nhị ca, cô nâng hắn còn không kịp, làm sao sẽ chèn ép hắn, cô trước đã phân phó không cho Cao Hề đem chuyện này tiết lộ. Không nghĩ tới Thẩm Hữu lại biết, Tề Hầu sắc mặt rất khó nhìn, nói, việc này cô biết, cũng sẽ xử lý, còn nữa, tứ đệ nói thẳng, cô rất đa tạ, Triển Hùng có chút không hiểu ra sao, Tề Hầu triệu kiến Cao Hề. Triển Hùng liền rời đi hun hơn 786. Cao Hề vô cùng lo lắng tiến cung. Không biết là chuyện gì. Kết quả Tề Hầu mặt tối sầm lại. Nói, Cao Tử, hôm qua cô đã vạn lần căn dặn Cao Tử giữ bí mật. Hôm nay sao Thẩm Hữu biết được. Cao Hề bị hắn nói như vậy. Cũng bối rối, liền vội vàng nói. Quân thượng minh giám, việc này Cao Hề thật không có nói với Thẩm Hữu. Tề Hầu lạnh lùng nói, đã nói với ai, Cao Hề không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói. Quốc tử cũng biết chuyện này, đã hỏi quân thượng xử lý thế nào. Cao Hề liền nói với quốc tử, thế nhưng quốc tử cũng không nói với người khác, có thể là, chẳng lẽ lúc Cao Hề nói với quốc tử bị Thẩm Hữu nghe. Tề Hầu sắc mặt phi thường không tốt, Cao Hề chỉ nói với quốc ý trọng. Hơn nữa có thể thề với trời, quốc ý trọng cũng không có nói cho bất luận người nào. Chỉ có một khả năng chính là khi Cao Hề nói với quốc ý trọng bị Thẩm Hữu nghe thấy được. Tề Hầu thái độ rất lạnh nhạt, nói, việc này là Cao Tử vô ý thế nhưng đã truyền đến mức sôi sùng sục. Cô không muốn truy cứu, nhưng nếu có lần sau, Cao Tử cũng biết nghiêm trọng thế nào. Cao Hề liên tục lau mồ hôi, nói. Vâng, Cao Hề biết, tạ ơn quân thượng khai ân, Tề Hầu muốn xử lý chuyện này, bỏ cả bữa tối cũng không kịp ăn, nhanh chóng liền đi chính sự đường, thế nhưng chính sự đường đã không còn ai, sĩ phu đều từng người hồi phủ, chỉ có quản Di Ngô, Tề Hầu hỏi quản Di Ngô đem chuyện hồi sáng nói một lần, Thẩm Hữu mắng Ngô Củ là nam sủng, Ngô Củ thái độ tuy rằng không nổi nóng. Thế nhưng gọi trung lang tướng Hồ Tử đánh miệng Thẩm Hữu. Còn lấy xuống mũ quan, tạm thời cách chức, hơn nữa hôm nay Ngô Củ thái độ nhàn nhạt, Tề Hầu luôn cảm thấy Ngô Củ là giận thật, Tề Hầu cũng không có dưng, nhanh chóng ra khỏi chính sự đường, chuẩn bị xuất cung đi tìm Ngô Củ. Hắn cưỡi ngựa, cũng không cho người đi theo, liền trực tiếp ra khỏi cung. Tề Hầu trong lòng sốt ruột, bởi vì quan hệ hai người thật vất vả mới kéo gần lại một ít. Ngô Củ chủ động hôn môi hắn, mặc dù là trạng thái uống rượu say, hơn nữa Ngô Củ còn quan tâm hắn, làm nhiều món ăn để hắn có khẩu vị, đây tuyệt đối là xuất phát từ quan tâm. Kết quả vì một thẩm hiểu, Tề Hầu cảm giác Ngô Củ liền nhàn nhạt, như vậy Tề Hầu làm sao có thể không cam tức, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cung, phải giáp mặt cùng Ngô Củ giải thích một chút mới được. Ngô Củ hôm nay mệt mỏi một ngày mới coi như là đem sự tình giải quyết. Lúc xế chiều mọi người còn phải chia nhau làm công vụ hỗn loạn mà thẩm hiểu bỏ lại. Mệt đã bở hơi tai, Ngô Củ trở về phủ, cũng không có khẩu vị ăn cơm, liền nói Tử Thanh cùng Yến Nga chuẩn bị nước nóng tắm giải mệt. Sau đó liền đi ngủ, Ngô Củ ngâm mình ở trong thùng nước nóng, ngửi mùi thuốc đông y nhàn nhạt, vô cùng thư giãn, Ngô Củ nhắm mắt lại hưởng thụ một chốc, bởi vì thực sự quá buồn ngủ liền chuẩn bị lau khô mình lên giường đi ngủ. Kết quả Ngô Củ xoay người lấy khăn, lại không có cầm được khăn, mà bị giật mình, sau lưng đứng một người mặc xiêm y màu đen, trong phòng ánh đèn tối tăm, còn tưởng rằng thích khách tới. Ngô Củ giật mình, nhìn kỹ là Tề Hầu. Tề Hầu cũng là mới vừa vào, một thân đều là mồ hôi, dù sao cũng vì cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới đây. Hắn thấy Ngô Củ muốn lau người, vội vã cầm lấy cái khăn của Ngô Củ. Ngô Củ vừa thấy, có điểm ngây ra, mình đang trần truồng, thực sự thất thố. Ngô Củ nhanh chóng liền ngồi trở lại trong thùng nước tắm. Vội vàng nói, Củ bái kiến quân thượng. Tề Hầu cầm khăn, phất tay nói, nhị ca, cô có chuyện muốn nói với ngươi. Mí mắt Ngô Củ giật lên, nói, có thể thỉnh quân thượng trước hết để cho Củ tắm rửa sạch sẽ. Bằng không thực sự thất lễ. Tề Hầu siết lấy khăn, nói, không được, nhị ca trước hết nghe cô nói hết lời. Nói xong cái gì cũng cho ngươi. Ngô Củ càng giật mình, cảm giác Tề Hầu là chơi xấu. Ban đêm đột nhiên xông vào nhà dân, còn cầm khăn siết chặt không buông tay. Ngô Củ bất đắc dĩ nói, quân thượng, mời nói. Tề Hầu đi tới bên thùng tắm, còn cố ý hướng bên trong liếc mắt nhìn. Ngô Củ nhất thời tê cả da đầu, nhanh chóng chìm xuống dưới. Ho nhẹ một tiếng, Tề Hầu nói, nhị ca, ngươi có phải là vì chuyện thiên tử chọn con rể mà giận cô? Tề Hầu đã biết chuyện này, nhất định là thẩm hữu huyên náo quá lớn. Ngô Củ cũng không có muốn cáo trạng, dù sao cũng có thể tự mình xử lý. Tề Hầu còn nói, cô đã nghe nói, thẩm hữu tội đáng muôn chết, là hắn hiểu lầm ý cô. Nhị ca cũng biết tâm ý cô cũng không phải xem ngươi là bế đồng, chỉ là bởi vì thiên tử muốn chọn ngươi làm con rể. Cô lo ngươi cưới vương nữ, cho nên mới để Cao Hề lén lút từ chối. Cũng không phải là có ý chèn ép nhị ca. Ngô Củ nghe Tề Hầu nói, có chút bất đắc dĩ, lại có chút cảm thán, khẽ thở dài một hơi, nói, quân thượng hà tất cùng Củ giải thích việc đó. Tề Hầu lập tức nói, tất nhiên phải giải thích, bởi vì cô yêu thích nhị ca không phải rõ ràng nhất sao. Tề Hầu nói trắng ra khiến Ngô Củ sững sờ, dưới ánh đèn lờ mờ. Đặc biệt là loại tình huống ám muội này, Ngô Củ khó giải thích được trên mặt có chút nóng lên. Ho nhẹ một tiếng, nói, thỉnh quân thượng trước hết để cho Củ lau người. Tề Hầu thấy Ngô Củ trên gò má nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Lúc này cười nói, nhị ca hôm nay cực khổ rồi, cô giúp ngươi nha. Ngô Củ nhanh chóng từ chối. Tề Hầu lại mặt dày mày dạn, Ngô Củ thẳng thắn chống lại. Chỉ cần Tề Hầu không đưa khăn, liền không đi ra ngoài. Tuy rằng trời nóng nực, thế nhưng Tề Hầu sợ Ngô Củ ngâm nước lại bị bệnh, bản thân sẽ đau lòng, vì vậy không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Đưa khăn, Ngô Củ còn nói, mong quân thượng tránh một chút. Tề Hầu cười híp mắt nói, được được được, cô biết nhị ca ra mặt mỏng, cô đi ra ngoài trước, hôm nay muộn rồi, cô liền ở đây nghỉ ngơi. Cô cũng phải tắm rửa một chút. Ngô Củ căn bản chưa kịp ngăn cản, kết quả Tề Hầu đã nhàn nhã đi ra gian ngoài gọi Tử Thanh. Tử Thanh, lấy chút nước nóng, cô hôm nay nghỉ ngơi ở chỗ này. Yến Nga nói, quân thượng, vậy tỷ nữ dọn một gian phòng cho ngài. Lại nghe Tề Hầu cười nói, không cần, cô vừa vặn muốn cùng nhị ca thắp đèn tâm sự suốt đêm. Ngô Củ bên trong nghe Tề Hầu không biết xấu hổ nói, suýt nữa đánh rơi khăn vào trong bồn tắm. Ngô Củ mới vừa lau người xong, phủ thêm áo lót, còn chưa có buộc dây. Vào lúc này Tử Thanh đã lấy nước nóng tiến vào, để một chốc Tề Hầu tắm rửa. Ngô Củ trừng mắt nhìn tên phản đồ Tử Thanh. Tử Thanh trong lòng yên lặng biểu thị chính mình cũng không có biện pháp gì. Rất nhanh Tề Hầu liền vào. Ngô Củ đã tròng lên ngoại bào, đem mình bao bọc chặt chẽ, chỉ có điều tóc tai ướt nhẹp, xõa ra không có buộc, thoạt nhìn như là một mỹ nhân phong quang vô hạn. Tề Hầu một mặt thưởng thức sắc đẹp, một mặt đem xiêm y cởi ra, sau đó ngồi vào trong thùng nước tắm, cười híp mắt bắt đầu tắm. Ngô Củ thấy tu hú chiếm tổ chim khách, cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hơn nữa dưới ánh đèn lờ mờ, Tề Hầu phảng phất vô cùng muộn tao, có ý định phô diễn vóc người. Đôi mắt Ngô Củ phát đau, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, làm bộ như không thấy Tề Hầu muộn tao. Tề Hầu xác thực muốn biểu diễn vóc người của chính mình. Hắn luôn rất tự phụ vóc người của chính mình, đương nhiên còn có tướng mạo. Không nói tốt nhất, Tề Hầu tuyệt đối là mỹ nam có tiền có quyền thế. Ngô Củ vẫn luôn cúi đầu. Tề Hầu thấy kế hoạch của mình không có hiệu lực, không thể làm gì khác hơn là tắm đàng hoàng. Tại thời điểm Ngô Củ lúng túng thình lình nghe được âm thanh. Ục ục, bụng Tề Hầu phát ra âm thanh. Ngô Củ kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Tề Hầu một mặt tội nghiệp oan ức nói. Nhị ca, vì tới gặp ngươi mà cô chưa dùng bữa. Trước mắt đã đói gần chết, không biết nhị ca nơi này có cơm thừa canh cạn gì có thể cho cô ăn. Tề Hầu nói cơm thừa canh cạn, kỳ thực trên đời này có người nào dám cho hắn ăn cơm thừa canh cạn. Bất quá Ngô Củ là một trường hợp đặc biệt, Ngô Củ mỗi lần làm món ăn cho Tề Hầu không phải dùng cơm để cách đêm chiên, thì chính là dùng quả đã muốn hỏng, bất quá mấy cái đó Tề Hầu cũng không biết. Ngô Củ lúng túng, vừa vặn nghe Tề Hầu nói muốn ăn cơm, liền vội vàng nói, Củ đi làm cơm cho quân thượng ăn. Nói xong, Ngô Củ liền vội vàng xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng tiến vào phòng bếp. Ngô Củ chạy trốn vào phòng bếp, sờ sờ gò má của chính mình nóng hổi, nghĩ thầm, dù sao nhìn Tề Hầu không biết xấu hổ khoe thân, ít nhiều cũng phải thay hắn đỏ mặt một chút mới đúng. Ngô Củ đứng ở phòng bếp nhìn một vòng, bởi vì thời gian đã trễ, chủ nhân cũng không có thói quen ăn khuya, nên người hầu trong phủ này rất thanh nhàn. Trong phòng bếp lúc này đã trống, nhóm thiện phu đều đi nghỉ ngơi. Ngô Củ một mình đứng nhìn chung quanh một chút, mở ra nắp xong, liền thấy trong nồi có một chén cơm thừa. Ngô Củ nhìn cơm thừa, quay đầu lại thấy được hai cái trứng gà. Ngay lập tức liền chuẩn bị làm món đơn giản nhất, cơm chiên trứng, cơm nguội cùng trứng gà thêm chút gia vị. Đơn giản thuận tiện, hơn nữa ăn no, Ngô Củ đem cơm thừa đổ vào trong chảo xào lên một chút. Sau đó đem trứng gà đánh kỹ cũng đổ vào xào. Khi cơm có chút vàng óng ánh đem gia vị thêm vào. Nhanh chóng lên nồi, Ngô Củ đem cơm chiên trứng vàng rực rỡ ra bát, tràn đầy một bát lớn. Bất quá cơm chiên trứng thực sự đơn điệu, chỉ có cơm cùng trứng gà, cả thịt thái hạt lựu cũng không có. Vì vậy Ngô Củ có chút do dự, nghĩ thầm, Tề Hầu khẩu vị bắt bẻ sẽ không ghét bỏ cơm chiên trứng đơn điệu chứ. Nghĩ như thế, Ngô Củ liền ngồi chồm hổm xuống mở ra bình dưa muối. Gắp đi ra một ít để lên cơm chiên trứng còn tạo hình. Bất quá dưa muối cũng không phải là loại nguyên liệu hiếm lạ trong cung. Ngô Củ bày xong dưa muối, cầm một đôi đũa, một cái muỗng lúc này mới bưng cái bát đi trở về phòng. Lúc trở về, vừa vào phòng Ngô Củ liền nghe ầm một tiếng, Tề Hầu vừa vặn tắm xong, từ trong thùng nước tắm đứng lên, Ngô Củ phút chốc cũng không dám đi vào trong, bởi vì dưới ánh đèn ảm đạm, một tiếng ầm phát ra, hiệu ứng hình như rất cao, Ngô Củ tê cả da đầu. Ngô Củ nhanh chóng lui ra chờ ở bên ngoài. Tề Hầu có thể coi là tắm xong, áo lót không mặc, ngồi ở chỗ ngồi chờ Ngô Củ. Ngô Củ lúc này mới kiên trì đi vào, đem bát đặt ở trên bàn. Tề Hầu đói bụng đã lâu, đột nhiên ngửi thấy được một mùi thơm. Mặc dù chỉ là một bát cơm chiên trứng rất đơn giản thế nhưng Ngô Củ nêm gia vị vô cùng tốt. Hơn nữa hạt cơm vàng rực rỡ vô cùng đáng yêu, thực sự quá lôi kéo người ta thèm ăn. Tề Hầu vội vàng dùng tay trái bưng bát, tay phải cầm đũa, liền bắt đầu lùa cơm vào trong miệng. Hạt cơm no tròn, tuy rằng trải qua chiên xào nhưng tuyệt đối không cứng. Trứng gà chiên tản ra mùi thơm nước, vị béo cũng không ngán. Dưa muối xếp hình rồng điểm mắt so với dưa muối ngày thường ăn cũng không giống nhau. Rõ ràng dưa muối vị mặn, thế nhưng có vị ngọt chua, còn cay cay, ăn vào trong miệng vô cùng khai vị. Đặc biệt ăn với cơm rất phù hợp. Ngô Củ nhìn Tề Hầu ăn như dân chạy nạn, hắn ôm bát hì hục lùa cơm, cả dưa muối cũng không buông tha. Tất cả đều đưa vào trong miệng, khi trong bát còn một chút hạt cơm vụn, dù sao cơm chiên hạt đều rời rạc, Tề Hầu cầm lấy muỗng, động tác vô cùng tao nhã vét tất cả hạt cơm còn lại trong bát đưa vào trong miệng. Ngô Củ xem mí mắt nhảy lên, Tề Hầu ăn như hùm như sói, ăn xong rồi, lúc này hắn mới tao nhã thả xuống bát đũa, lau miệng, cười híp mắt nói, tay nghề của nhị ca chính là khác với tất cả mọi người. Ngô Củ cười khan một tiếng, may mà Tề Hầu ăn người khác không thấy, nếu như thấy, sẽ tưởng rằng toàn bộ Tề quốc ngược đãi quốc quân đó. Tề Hầu ăn xong một bát to, Ngô Củ cảm giác cũng là một cân gạo, khả năng còn nhiều hơn, vậy mà Tề Hầu ăn sạch sẽ, cứ ăn như vậy mà không hề béo phì, còn đều là cơ bắp, ông trời cũng thực sự là không công bằng. Tề Hầu ăn xong chưa hết thòm thèm, còn uống hai chén trà, Ngô Củ sợ hắn đầy bụng, bởi vậy nói Yến Nga nấu trà hồng quả, sơn tra, Tề Hầu uống cảm thấy rất mới mẻ, chua ngọt vừa vặn giải khác, vì ăn nhiều dưa muối, Tề Hầu ăn xong vẫn cứ không đi, sau đó trực tiếp nằm lên giường, tựa hồ rất hưởng thụ, cười híp mắt nói, nhị ca mau tới đây, ngươi hôm nay cực khổ rồi, sớm nghỉ ngơi thôi, hắn nói. Đối với Tử Thanh cùng Yến Nga nói, không cần hầu hạ, các ngươi đi ra ngoài trước, à đúng rồi, tắt đèn, Tử Thanh cùng Yến Nga nhanh chóng lui ra, còn chu đáo thổi tắt đèn, sau đó đóng cửa lại, Ngô Củ cảm giác trong nháy mắt tối đen, Tề Hầu nằm nghiêng trên giường, tay chống đỡ đầu mình, tóc đen dài ở trên giường, thoạt nhìn thực sự là gợi cảm không chịu nổi, Tề Hầu thấy Ngô Củ bất động. Cười khẽ một tiếng, nói, nhị ca, lại đây a. Ngô Củ đột nhiên tưởng tượng ra cảnh trong phim. Cô gái lầu xanh tiếp khách phong trần, vẫy vẫy khăn lụa nói lại đây a. Hôn hơn 786 nhất thời ngũ lôi giáng xuống. Phòng Ngô Củ cũng không lớn như tiểu tẩm cung, giường cũng không phải rộng rãi. Hai đại nam nhân nằm ngủ liền chật chội một ít, Ngô Củ kiên trì đi tới. Tề Hầu hướng bên trong nhích nhẹ chừa ra chỗ để Ngô Củ cũng nằm xuống. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là nằm xuống. Nghĩ thầm, cũng không phải lần đầu tiên cùng giường. Ngô Củ nằm xuống, Tề Hầu liền nghiêng người sang, cười híp mắt theo dõi. Nói, nhị ca, còn giận sao? Ngô Củ nói, Củ không dám giận. Tề Hầu vừa nghe, trong lòng chấn động mạnh, kề sát một chút, nói. Nói không dám, đó chính là giận, Ngô Củ không lên tiếng. Tề Hầu giơ tay gỡ một ít tóc Ngô Củ, đặt ở trong tay vuốt ve nói. Lẽ nào nhị ca muốn làm con rể thiên tử? Ngô Củ cười khẽ một tiếng, nói, e rằng không ai không muốn làm con rể thiên tử. Tề Hầu vừa nghe, suýt nữa bật ngồi dậy. Hắn liền nhéo cằm Ngô Củ chuyển hướng nhìn mình. Ngô Củ sợ hết hồn. Tề Hầu lại một mặt nghiêm túc nói, nhị ca, cô không cho phép. Ngô Củ nghe giọng khàn khàn của hắn, phút chốc tim đập kinh hoàng, Tề Hầu phát hiện mình thái độ không quá tốt, vội vã dịu giọng nói, nhị ca, ngươi không thể suy xét cô một chút sao? Con gái thiên tử là vương nữ, tất nhiên yểu điệu, nhưng đối xử nhị ca không tốt bằng cô. Ngô Củ nghe hắn nói khoác không biết ngượng. không nhịn cười được, Tề Hầu thấy đối phương cười, thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng chính mình khẩu khí vừa rồi hù Ngô Củ. Bất quá nghĩ lại ai có thể hù nhị ca, khả năng còn chưa có sinh ra thôi. Tề Hầu liền làm nũng đòi hỏi, nhị ca sao không chịu đồng ý, vì sao không muốn cùng cô ở bên nhau? Ngô Củ nghe đến có chút mê man, nói, ở bên nhau, quân thượng chính là vua của một nước làm sao có thể cùng một nam tử ở bên nhau? Huống hồ quân thượng muốn bất quá là thân thể này mà thôi. Tề Hầu thấp giọng nói, không phải thân thể này, là nhị ca ngươi. Ngô Củ nghe hắn nói lời thề son sát, phút chốc có chút tâm thần bất ổn. Tề Hầu thừa dịp đối phương phân thần, lại gần hôn trên trán Ngô Củ một cái, cười nói, nếu nhị ca đồng ý, vậy cô có thể danh chính ngôn thuận đối đãi nhị ca càng tốt hơn. Cưng chiều nhị ca mọi thời khắc, không để nhị ca chịu một chút oan ức, như vậy được chứ? Ngô Củ nghe Tề Hầu nói lời buồn nôn, một mặt không rõ nói, Củ nếu có ủy khuất tự mình có thể giải quyết, hà tất nhọc lòng quân thượng giải quyết chứ? Còn nữa, Củ là nam tử, cưng chiều mọi thời khắc, quân thượng không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tề Hầu vừa nghe, cười nhẹ một tiếng, nói, vậy nhị ca cưng chiều cô mọi thời khắc, không để cô chịu một chút oan ức, thì thế nào? Ngô Củ vừa nghe, nhất thời đau đầu, bởi vì Tề Hầu lại bắt đầu chơi xấu, có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy, Ngô Củ cảm thấy nhất định không nên so ra mặt dày với Tề Hầu. Bởi vì là một quốc quân, ra mặt Tề Hầu cũng là kiệt xuất hơn người. Khách chương.